Điểm đạo vi trì, tác giả, Mộng Nhập Thần Cơ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 125, chương 125, cuối cùng đoạn đường suy nghĩ chợt tới báo động sinh. Phụ thân hắn giết chúng ta không ít người, ta bị hô tới đối phó hắn, kỳ thật chúng ta cũng là bạn tri kỷ đã lâu lão bằng hữu. Ude nói, bất quá ta liền là chơi đùa mà thôi. Vừa vặn phát hiện ngươi, liền đi thử một chút công phu của ngươi, quả nhiên không có khiến ta thất vọng, thời gian một năm không đến, ngươi đã trở thành chiến sĩ, mặc dù có chút địa phương còn hết sức non nớt, thế nhưng dần dần có hình thức ban đầu, hơn nữa còn thoát ly ta dạy học, hướng đi cao cấp hơn con đường, ta là tại học tập huấn luyện viên cao cấp, Thập Tam Thái Bảo. Hoành luyện kim trung cháo thiết bố sam long hổ kim cương ngạnh khí công. Tô Kiếp nhẹ nhàng thở. Ra, ô, bộ này hoành luyện công phu. Ude trầm tư một hồi. Bộ công phu này rất khó luyện. Đã bao hàm tâm lý ám chỉ. Phát âm, bài đánh lực đạo. Khống chế thân thể xương cốt cơ bắp. Bảo trì nội tạng nhúc nhích tiết tấu. Là ta kết hợp toàn các nơi trên thế giới kháng đòn huấn luyện sáng tạo ra. Kết hợp cao cấp trí tuệ nhân tạo đại số liệu phân tích cùng tinh luyện. Trong đó tham khảo nhiều nhất liền là Trung Quốc công phu bên trong này chút ngạnh khí công. Thế là liền mệnh danh là cái này. Nghiên cứu sau khi thành công, ta chuẩn bị dạy cho một chút thế giới vật lộn tuyển thủ để cho bọn họ tới luyện tập. Đáng tiếc đều không thể tiếp tục nữa. Ta nhìn ngươi thế mà luyện được sinh động, thật sự là đặc thù. Huấn luyện viên, ngươi sẽ không làm gì được chúng ta à? Tô Kiếp kỳ thật tâm lý vẫn còn có chút cảnh giác. Bởi vì Ude có khả năng cùng Phong Hằng X là một tổ chức người. Đều thuộc về thế lực tà ác. Ngươi rất sợ. Ude nhìn xem Tô Kiếp con mắt. Vừa rồi thời điểm không sợ. Nhưng bây giờ sợ. Tô Kiếp trả lời mắc điểm, Ude vỗ vỗ tay, ta đi, không có cái gì có thể dạy ngươi, ngươi bây giờ nhất định phải bản thân tăng lên tâm lý tố chất. Tiến hành cuối cùng cấp độ đột phá, không không không, Tô Kiếp vội vàng khoát tay, ta còn có rất nhiều vấn đề muốn hỏi ngươi đây, lần trước một tháng thời gian quá ít, chỉ đủ đánh cho ta cơ sở. Ta tự mình tìm tòi quá mệt mỏi. Đúng, nếu không ngươi đem vừa rồi trốn tránh dao găm vũ trụ bước cho ta giảng giải một thoáng. Vừa rồi ta không có thấy rõ ràng. Cái này USB bên trong có ta video tư liệu. Ude mất đi cái USB. Tới, ngươi lấy về xem chính là. Cái này bộ pháp kỳ thật quốc quắc đầu chiêu này bên trong cũng có. Chỉ là ngươi sẽ không biến hóa mà thôi. Dĩ nhiên ta tăng thêm đủ loại thí nghiệm số liệu, cải tiến một chút mà thôi. Cổ đại công phu mặc dù lợi hại, nhưng ở tinh tế phía trên vẫn là ít một chút. Hiện đại đại số liệu tính toán quá lợi hại, cơ thể người vận động học phương diện đã vượt xa cổ đại. Duy chỉ có trên phương diện tâm lý tố chất mặt huấn luyện còn không cách nào dính đến mà thôi. Huấn luyện viên, ngươi tìm kiếm lâu như vậy, có tìm được hay không siêu tự nhiên lực lượng? Tô Kiếp hỏi, còn không có, Ude nói, bất quá ta nghĩ nhanh, ta đã thấy nó tồn tại, bất quá liền xem như nói cho ngươi, ngươi cũng hết sức khó minh bạch, ta ở phía trước chờ ngươi, hy vọng ngươi sẽ không tụt lại phía sau. Trong lúc nói chuyện, hắn nhanh chóng rời đi. Tô Kiếp trông thấy Ude rời đi, nhanh lên đi nắm Trương Mạn Mạn. Trương Tấn Xuyên phục đứng lên xem thương thế, mát xa một hồi về sau, hai người quả nhiên tỉnh lại, hai người quả nhiên không có thụ thương. Ude thủ pháp thần kỳ, Tô Kiếp khẳng định tin tưởng, đây chính là mạnh nhất trên thế giới tạo thần giả. Tô Kiếp, ngươi không sao chứ? Trương Mạn Mạn trông thấy Tô Kiếp mặt mũi tràn đầy đều là máu. Chúng ta đây là ở đâu bên trong? Người chẳng lẽ đánh lui người kia? Trương Tấn Xuyên tỉnh táo đến nhanh nhất, hướng bốn phía nhìn lướt qua. trong đại não lập tức xác định chính mình còn tại chỗ. Tư duy khôi phục vận chuyển, dùng ánh mắt hoài nghi nhìn xem Tô Kiếp. Không phải do hắn không nghi ngờ, dùng thân thủ của hắn tại cái kia hùng miêu người đeo mặt nạ trên tay đi không ra một hiệp. Tô Kiếp cũng khẳng định là một dạng, làm sao có thể nắm đối phương đánh chạy. Người kia là ta trước kia huấn luyện viên, cùng ta chỉ đùa một chút. Tô Kiếp nói, ta máu trên mặt là chính mình đụng phải tảng đá. Không có chuyện gì, hắn nắm vết thương đơn giản băng bó xuống. Người trước kia huấn luyện viên, Trương Tấn Xuyên càng phát ra nghi hoặc. Cái gì huấn luyện viên? Mạnh như vậy, ta kiến thức qua rất nhiều cao thủ. Có thể mạnh như vậy người đơn giản lần thứ nhất thấy. Có thể nói hiện tại thế giới mạnh nhất cách đấu quán quân cũng không có khả năng tại một chiêu liền đánh ngã ta. Trương Mạn Mạn nói, tốt, nếu chúng ta không có chuyện gì, mau chóng rời đi nơi này. Chiến loạn chỗ yêu thiêu thân quá nhiều. Trương Tấn Xuyên cũng không tái phát hỏi. Ba người đẩy ra chướng ngại vật trên đường, lại lần nữa khởi động xe tải tiếp tục đi tới. Dọc theo con đường này quả nhiên thái bình rất nhiều, trên cơ bản không có gặp được cái gì ngăn cản. Nhưng Trương Mạn Mạn tựa hồ rõ ràng tâm tư không đang lái xe phía trên, sầu não uất ức. Trương Tấn Xuyên cũng đang tự hỏi vấn đề. Tô Kiếp biết Trương Mạn Mạn lo lắng chính là cái gì, bởi vì nàng biết chỉ sợ chính mình lão ba gặp được một cái đối thủ cường đại. Vô luận là UD vẫn là Trương Mạn Mạn lão ba Trương Hồng Thanh đều hết sức kinh khủng. Này loại đơn binh năng lực tác chiến phá trần siêu cấp chiến sĩ, đến chỗ nào đều là một trường tai nạn. Từng trong nước có phần tử có súng khắp nơi gây án, phát động mấy vạn cảnh sát vũ trang quy mô lớn lục soát núi, rất nhiều lần đều không có bắt được. Cuối cùng mặc dù đánh chết, thế nhưng vận dụng sức người vật lực có thể không hề ít. Huống chi cái kia lưu manh chỉ học được một chút phản điều tra năng lực, hơi học một chút rèn luyện thể năng mà thôi. Tô Kiếp biết này loại cấp bậc siêu cấp chiến sĩ, phá hư tính, giỏi về ngụy trang, thể năng tốt, phản trinh sát năng lực mạnh, thương pháp xuất sắc, đầu não linh hoạt, tâm lý tố chất vượt trội đặc công, đích thật là vô cùng khinh khủng. Cho dù là Tô Kiếp hiện tại rất mạnh mẽ, đánh võ đài, ẩu đả có khả năng, gặp được loại người này, tỉ như sẽ dùng thổi châm độc tố kẻ ám sát, cũng rất khó trốn qua giết chóc. Bởi vậy, Tô Kiếp càng thêm kiên định tín niệm của mình. Kỹ thuật giết người cũng không là công phu. Công phu mặc dù bao hàm có kỹ thuật giết người, có thể tuyệt đối không phải chủ lưu, mà lại chỉ là râu ria không đáng kể. Bị UD như thế đâm một cái kích, Tô Kiếp tựa hồ cảm thấy mình lại có tiến bộ, nhất là đối mặt Trương Mạn Mạn, Trương Tấn Xuyên hai người đồng bạn tử vong. Tô Kiếp bộc phát ra cái kia một thanh quốc quắc đầu ý cảnh, quả thực là siêu việt chính mình trước kia hết thảy cao độ, đến một cái hoàn toàn mới đỉnh phong. Nếu để cho Tô Kiếp hiện tại lại đánh ra này một thanh quyền đến, sợ là rất khó. Nếu như ta có thể mỗi lần đều đánh ra này một thanh, chỉ sợ tâm lý tố chất liền sẽ đột phá bằng vào, chân chính đến người thực vật cảnh giới. Tô Kiếp lặp đi lặp lại phỏng đoán cái kia một thanh ý cảnh, có thể cũng không còn cách nào tiến vào này loại tâm linh trạng thái. Có lẽ vẫn là tích xúc không đủ. Lần này gặp đủ loại nguy hiểm, đối mặt mưa bom bão đạn, cuối cùng cảm thụ một lần chân thực, có khả năng vẫn là trải qua quá ít. Tô Kiếp nghĩ thầm, cũng may về sau còn nhiều cơ hội. Lần này trải qua sau khi trở về thật tốt tiêu hóa hà, chờ lắng đọng đủ lại nói. Hắn vẫn là một học sinh, trở về vẫn là muốn tham gia thi đại học. Lần này đi ra đối với hắn mà nói, đã là một lần nhiệm vụ, cũng là một lần du lịch. Có lần này trải qua, hắn nhân sinh phong phú rất nhiều. Công phu võ học tăng lên so lên tự mình một người khổ luyện, đóng cửa làm xe phải bay nhanh được nhiều. Hắn là lần đầu tiên cảm nhận được đọc vạn quyển sách không bằng đi vạn dặm đường, lời lẽ chí lý. Nhanh đến đường biên giới thời điểm, Trương Mạn Mạn đem một vài súng đạn lựu đạn thậm chí các loại chủy thủ vi phạm lệnh cấm vật phẩm đặt ở trong xe, chờ đợi người tới đón tiếp. Quả nhiên Trương gia có người tiếp đãi, thậm chí nắm, Ngạn Lang cũng tiếp thu. Ngạn Lang những người này đều có một bút không nhỏ tiền thưởng. Chờ về nước về sau đánh cho các ngươi. Trương Mạn Mạn nói, chúng ta bây giờ liền thay quần áo đi sân bay. Ba người tiến hành thay đổi trang phục. Tô Kiếp mặc vào phổ thông quần áo thể thao, mà Trương Tấn Xuyên là thay đổi bộ giày tây. Nhìn lập tức phong độ nhẹ nhàng, cực kỳ hấp dẫn ánh mắt. Rất nhanh ba người đã đến sân bay, cầm lấy hộ chiếu lên máy bay. Này máy bay coi như không tệ, chuyến bay quốc tế, chỉ là ba người vị trí không có ở cùng một chỗ. Trương Tấn Xuyên ngồi ở đằng sau, Trương Mạn Mạn ở giữa, mà Tô Kiếp ở phía trước. Đây cũng là một trận dài dằng dặc bay lượn, muốn phi hành hơn 10 giờ, nửa đường còn muốn dừng lại mấy cái xa lạ quốc gia. Ngồi xuống về sau, Tô Kiếp đột nhiên nhẹ nhàng thở ra, hắn vết thương trên đầu cũng đã khép lại, dùng giảm nhiệt sát trùng dược vật, tăng thêm hắn thể chất tốt, chỉ cần là bị thương ngoài da máu ứ động cái gì, đều tốt đến so người bình thường nhanh hơn nhiều. Cuối cùng muốn về nhà, bên ngoài ngàn tốt vạn tốt, không bằng nhà của mình. Tô Kiếp tâm tính rất nhẹ nhàng, nghĩ nghĩ những ngày này trải qua, vẫn còn có chút cảm giác nằm mộng, chờ hơn 10 giờ về sau hắn là có thể về nước. Tự nhiên hết sức vui sướng, đột nhiên, lại một cái ý niệm trong đầu thăng lên, sẽ không xuất hiện cái gì máu chó tình tiết, trên phi cơ có bọn cướp, hoặc là bị phần tử khủng bố bắt cóc a. Bình thường tại phim hoặc là trong tiểu thuyết, chỉ cần nhân vật chính ngồi lên phi cơ, đều sẽ xuất hiện chuyện không tốt. Hắn nghĩ tới đây, lập tức đứng lên làm bộ đi nhà xí, một đường đi tới máy bay phần đuôi. Ở cái này đi lại quá trình bên trong, hắn tả hữu dùng con mắt quét hình, quan sát từng hành khách tướng mạo, nhìn một chút có cái gì lưu manh cùng phần tử khủng bố giấu ở trong đó. Quan sát nửa ngày, Tô Kiếp nắm tất cả mọi người tướng mạo khí chất tinh thần thể hình đều nhất nhất nhớ trong đầu. So sánh sở học, tướng thuật, tri thức tiến hành so sánh. Nhưng cũng không có phát hiện manh mối gì. Tiên sinh, máy bay tại cất cánh trước đó cùng cất cánh về sau trong vòng 15 phút. Nhà vệ sinh là đóng cửa, tiếp viên hàng không là cái ngoại quốc nữ tử, đối nhìn như muốn đi nhà xí Tô Kiếp dùng tiếng Anh nói. Ngượng ngùng, Tô Kiếp kỳ thật cũng không phải muốn đi nhà xí, vội vàng nói xin lỗi, lại đi về tới, lần nữa quan sát một lần, vẫn là tướng thuật không khôn khéo, nếu như mà là hai vị đại sư tại đây bên trong liền tốt. Bọn hắn tướng thuật so ta khôn khéo gấp trăm lần, dù cho là người ngoại quốc đều có thể thấy được tốt xấu cát hung. Ta lại không được, Tô Kiếp lúc này hận chính mình học nghệ không tinh, sách đến lúc dùng mới thấy ít, khảo thí thời điểm gặp được không biết làm đề, mới hận tại sao mình không đi học cho giỏi, trên lôi đài bị đánh, mới hận tại sao mình không cố gắng huấn luyện, thế nào? Trương Tấn Xuyên vừa vặn ngồi ở phía sau, hắn biết Tô Kiếp không có khả năng muốn đi nhà xí, không khỏi thấp giọng hỏi, đúng rồi, người tướng thuật so với ta tốt, xem nhiều người không nói, học tập thời gian cũng lâu hơn ta. Tô Kiếp nói, ngươi xem một chút cái này trên máy bay có hay không lưu manh cùng phần tử khủng bố, đừng chờ cất cánh cũng đã muộn. Ngươi vì sao lại nghĩ như vậy? Trương Tấn Xuyên cũng là sững sờ. Không có, liền là cẩn thận chạy được vạn năm thuyền. Vừa rồi đầu óc đột nhiên nhẹ nhõm sau thăng lên một cái ý niệm trong đầu. Tô Kiếp nói, ta luôn cảm giác sự tình lần này vẫn còn có chút thuận lợi. Đừng đến cuối cùng cho rằng thành công thời điểm, mất đi mạng nhỏ không đáng. Ngươi đột nhiên thăng lên một cái ý niệm trong đầu. Trương Tấn Xuyên vẻ mặt cũng ngưng trọng lên, cùng Tô Kiếp cùng một chỗ quan sát. Lo lắng của ngươi không phải không có lý, ta vừa rồi cũng không nghĩ tới tầng này, cho rằng sự tình đã có một kết thúc. Kỳ thật ngươi tướng thuật tri thức hẳn là không dưới ta. Bất quá thứ này là một loại kinh nghiệm học, muốn dựa vào kinh nghiệm tích lũy. Ta lập nghiệp thông báo tuyển dụng, cần nhất liền là xem tướng phát hiện đáng tin cậy nhân tài. Người kinh nghiệm không bằng ta phong phú cũng là thật. Trương Tấn Xuyên thủ hạ có vài trăm người, mỗi người đều là hắn tự mình phỏng vấn chọn lựa ra. Hắn tối thiểu nhìn mấy ngàn người, thậm chí trên vạn người hoặc là càng nhiều. Kinh nghiệm tự nhiên so Tô Kiếp muốn phong phú. Cầu vốt 9 đến 10 ở cuối chương thể loại giả sử. Kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.